Chấm, đừng nói đối chọi với hồn tộc bất kể là ai, cho dù đà xá cổ đế có đội mồ sống dậy, lão nương cũng xé đá đít hắn quay về mộ của mình. Hắc, lời nói quá đỗi điên cuồng này đã nhiều năm rồi chưa có ai dám nói với hồn điện của chúng ta, ngươi là người đầu tiên đó. Con mẹ nhà ngươi, ngươi cũng là cái kẻ lắm mồm mà ta muốn khâu vá lại. Cút đi, hôm nay ngươi không có cơ hội đắc thủ đâu. Làm ta mất kiên nhẫn, ta đây không ngại có thêm phiền phức. Bạch Tuyết không thèm quan tâm đến lý lẽ, thanh âm vẫn lạnh lùng như thường, không một chút khách khí. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi trước đó, nàng đã có thể đoán biết một chút thực lực của đối phương. Nếu lực lượng của đối phương không có chút cổ quái thì nàng đã sớm động thủ đánh chết hắn, đâu có chuyện nhiều lời vô ích như vậy. Thực lực của một mình nàng có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng đám lão bà của nàng thì lại khác. Còn thuộc hạ nữa, già Nam học viện không phải đối thủ của hồn tộc hay hồn điện, nàng vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ. Nếu bốc đồng, nàng sống nhưng tất thảy mọi người đều sẽ chết. Trước nhường một bước sóng yên biển lặng, đợi ta hào hào thu thập các ngươi. Khạc khạc, hảo, nữ nhân điên cuồng kia, vận khí của ta hôm nay đúng là không tốt, nhưng ta nghĩ ngươi là một người thông minh, ở đây quân số tổng hợp lại cũng sợ không phải của ta đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi một thân một mình có thể cầm cự được bao lâu? Trong hắc vụ truyền ra giọng cười quái dị, chợt vụ khi bắt đầu chuyển động, thân ảnh bất chợt thoát ẩn thoát hiện, trong thời gian vài nhịp hô hấp đã xuất hiện bên cạnh thi thể đã mất đi sinh khí của Hàn Phong. Một cỗ hấp lực dị dạng mạnh mẽ tuôn ra, một linh hồn chi thể trong suốt loáng thoáng từ thi thể Hàn Phong bốc lên, cuối cùng bị đoàn hắc vụ kia hấp nạp vào trong, không còn thấy chút bóng dáng. Xách xách, linh hồn của lục phẩm luyện dược sư, thu hoạch lần này không phải nhỏ a, đem linh hồn Hàn Phong thu vào trong vũ khí, bất chợt một thanh âm khó nghe mang theo một tia thỏa mãn vang lên. Hắc vụ bất chợt chuyển động, Tiêu Viêm ở phía xa cảm thấy được có một đôi mắt từ trong đó quét về phía mình. Nhìn đoàn hắc vụ quỷ dị trôi nổi, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút âm trầm, rốt cuộc cũng tránh không khỏi sự theo dõi của tổ chức thần bí này a, đoàn hắc vụ kia tựa như quỷ mị trong vô vàn ánh mắt theo dõi Tiêu biến nơi cuối bình nguyên. Chậc chậc, dám coi thường ta. Bạch Tuyết nhếch môi, ta cho các ngươi ở đó kiêu ngạo đợi một ngày bổn vương quang lâm Trung Châu, là lúc bổn vương dùng máu của các ngươi tưới Trung Châu. Nàng thu hồi uy áp bức nhân của mình, nhìn xuống bên dưới, ngẫm nghĩ một hồi. Hôm nay đại thắng lợi, những ngày sau già Nam học viện đã có thể yên ổn, không cần sợ đám lâu la của hắc giáp vực. Ta cũng nên bắt đầu thiết lập một đại kế hoạch lớn. Bạch Tuyết từ trên thiên không từ từ hạ xuống, đạp lên cái xác của Hàn Phong, nhìn màu u lam chiếc nhẫn trong tay hắn không khỏi cười thầm. Không hổ là hắc minh minh chủ, dĩ nhiên đeo cái nạp giới cao cấp cỡ này. Người đã chết, vật này để trên người ngươi uổng phí lắm. Khóe miệng Bạch Tuyết khẽ nhếch lên, không chút khách khí đem nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Hàn Phong tháo xuống. Nạp giới cũng phân ra cao thấp, cao cấp nạp giới cực kỳ quý hiếm, ngay cả phòng đấu giá ở hắc giác vực nhiều năm qua cũng chưa hề đem ra được một chiếc. Cách chương.